Lão công đừng manh động. Chương 10 giờ 10, làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, reng reng reng, alo, Cố tổng, người phụ nữ hôm trước anh và Chu tiểu thư đụng độ ở trung tâm mua sắm mới vừa đăng tin bôi nhọ hai người. Cố Giai Thụy nghe thư ký nói vậy thì khẽ nhíu mày hỏi. Người phụ nữ nào? Chính là người phụ nữ có con trai vô tình đụng trúng Chu tiểu thư mà không chịu xin lỗi đó ạ. Lúc này Cố Giai Thụy mới nhớ ra. Anh hạ giọng hỏi, cô ta nói gì? Thưa sếp, cô ta đăng báo nói ngài và Chu tiểu thư cấu kết nhau ức hiếp cô ta và con trai cô ta giữa trung tâm thương mại. Hiện tại bài báo đang được đăng lên trang nhất và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thú vị đó, cô ta còn nói gì nữa không? Thưa ngài, cô ta muốn ngài và Chu tiểu thư phải công khai xin lỗi rồi còn đòi cả hai phải bồi thường. Cô ta muốn bao nhiêu? Dạ 50 triệu, 50 triệu, có bản lĩnh đó. Tôi đã điều tra về cô ta rồi. Cô ta là vợ của phó giám đốc phòng tài chính Lý Hy Trạch. Người này bình thường hống hách kiêu ngạo không coi ai ra gì. Người trong công ty không ai không biết. Có người như vậy trong công ty của tôi nữa sao? Cố tổng, hắn ta có một người chú hiện đang là cổ đông trong công ty. Thường ngày hắn dựa vào mối quan hệ với người chú này mà ra oai với nhân viên khác. Chú hắn ta là ai? Là Lý Tổng ạ, Lý Hữu Lương. Chính là ông ta, Lý Hữu Lương trước giờ ăn hối lộ không ít còn TH. Em nhũng tiền trong công ty. Chỉ vì năm xưa bà ông ta và ba tôi có giao tình nên mới để ông ta an ổn đến bây giờ. Xem ra cũng đến lúc diệt trừ lão hồ ly này và đám dây mơ rễ má của ông ta rồi. Ngài muốn làm thế nào ạ? Thu thập bằng chứng về tội tham ô và ăn hối lộ của Lý Hữu Lương. Còn về Lý Hy Trạch cứ để từ từ. Vâng ạ, dứt lời Cố Giai Thụy cúp máy. Anh xoay sang nhìn cô mèo nhỏ đang say sưa ăn bắp rang bơ trong lòng mình nói. Tiểu Linh, người phụ nữ hôm trước đụng độ với chúng ta ở trung tâm mua sắm em nhớ chứ? Chu Linh đang ăn nghe Cố Giai Thụy hỏi thì dừng lại. Cô giặt bịch bắp rang bơ lên bàn rồi xoay sang nhìn anh đáp. Em nhớ mà có chuyện gì xảy ra rồi à? Cô ta đăng báo nói chúng ta ức hợp sức ức hiếp cô ta và con trai cô ta còn muốn chúng ta bồi thường 50 triệu. Cái gì? Sao cô ta dám? Anh nói với em là muốn hỏi xem mèo nhỏ của anh muốn xử lý thế nào. Nhưng chẳng lẽ cô ta không biết anh là ai hay sao? Anh nghĩ chắc là cô ta không biết nếu không đã không dám làm ra loại chuyện này rồi. Cô ta dám đăng làm lớn như vậy chắc chắn sau lưng có thế lực. Chồng cô ta là phó giám đốc phòng tài chính của Cố Thị. Nghe đến đây Chu Linh chợt hiểu ra. Cô ồ lên một tiếng rồi nhíu mày nói tiếp. Hèn gì cô ta dám to gan như thế. Vậy bé cưng muốn anh xử lý thế nào? Em muốn ăn miếng trả miếng. Chúng ta cũng cho cô ta và chồng cô ta lên trang nhất là được. Nói rồi Chu Linh lại tiếp tục cầm túi bắp rang lên ăn. Cố Giai Thụy bên cạnh thấy vậy thì chỉ biết mỉm cười bất lực. Anh âu yếm cốc nhẹ một cái lên đầu Chu Linh rồi bảo. Em đúng là mèo nhỏ ham ăn. Bị bôi xấu không lo còn có tâm trạng ăn ngon nữa. Chu Linh nghe vậy thì đâm mạnh đầu mình vào ngực Cố Giai Thụy một cái rồi rầu miệng phản kháng. Ăn là niềm vui cuộc đời em. Hơn nữa tâm trạng buồn thì đồ ăn ngon lác giải pháp hiệu quả nhất hiểu chưa hả? Còn nữa, ai cho anh nói em ham ăn? Cố Giai Thụy thấy vậy thì nhéo yêu cái má đang phồng lên của Chu Linh rồi nói. Không phải sao hả? Tiểu, ham, ăn, Cố Giai Thụy, em cắn anh bây giờ. Nói rồi Chu Linh cắn vào tay Cố Giai Thụy trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh rồi lại tiếp tục bóc bắp rang ăn tiếp. Thấy vậy Cố Giai Thụy khẽ bật cười. Anh hết cách lắc đầu rồi lặng lẽ ôm Chu Linh ngồi xem tivi. Sáng hôm sau, hôm nay Chu Linh rảnh rỗi ở nhà chán nên đòi đi theo Cố Giai Thụy đến công ty anh cho bằng được. Vì cưng chiều cô gái nhỏ một phần lại muốn được ở gần cô nhiều hơn nên Cố Giai Thụy cũng đồng ý. Vừa bước vào công ty thì đập vào mắt hai người là hình ảnh vô cùng hỗn loạn. Xung quanh đại sảnh bu đông nghẹt người còn trước cửa công ty thì bị rất nhiều phóng viên vây kín. Đang loay hoay không hiểu chuyện gì thì bỗng. Xoàng. tiếng động lớn vang lên khiến Chu Linh và Cố Giai Thụy giật mình. Hai người bàng hoàng nhìn nhau rồi không hiểu chuyện gì nhíu mày nhăn mặt. Ngay lúc này may sao trợ lý của Cố Giai Thụy xuất hiện. Anh ta vội vã chạy về phía hai người TH ở dốc. Cố Tổng, Chu Tiểu Thư, chuyện này là sao? Cố Tổng, người phụ nữ tối qua tôi nói với ngài. Sáng nay cô ta đến công ty làm loạn từ sáng sớm, cô ta cứ như người điên đập phá đồ làm không ai dám đến gần. Nghe vậy Cố Giai Thụy và Chu Linh khẽ đánh mắt nhìn nhau rồi như hiểu ý, cả hai cùng tiến đến chỗ người phụ nữ. Vừa nhìn thấy hai người, người phụ nữ kia vội xong đến tát thẳng vào mặt Chu Linh khiến cả cô và anh đều không kịp phản ứng. Sau khi đánh xong, người phụ nữ gào lên. Hôm nay các người không bồi thường tôi không đi. Cách chương.